đến đều ấy. Hỡi các con yêu dấu, tăng trong ngôi đền của thân xác các con, lâu nay con chưa hiểu bên trong con là ta. Ta hòa trong tất cả, tan vào cả hư không, hòa thân bằng ánh sáng. Ta đến với các con, giá trị cho con thiền, đưa con đi trải nghiệm trong thế giới tâm linh, chứng nghiệm lời Phật dạy. Sang mang sắc phàm người nam, sống ôn hòa gần gũi, ta nói lời khai sáng, pha chấp và pha mê, tẩy rửa mọi u tối, dẫn lối con trở về, để con được tự tại, sống giải thoát hiện đời. Ta đem theo ánh sáng từ thiên đàng xuống đây, hào quang tỏa lung cho khắp thế giới, cột giữa nghiệp ta bà, để thế giới hòa bình, cho các con an lạc. Lực lượng của Thượng Đế lồng vào các vần thơ, đọc lời ta con ngẫm, thấy chân lý sáng ngời, hiểu đời chỉ là mộng, không còn trong vô minh, không u mê lầm lỗi. Sáng suốt dần lên, thăng hoa giữa cuộc đời. Các con đến với ta, nhận pháp tu đốn ngộ. Các con hãy thực hành những gì ta chỉ dạy, cầu chân ngôn đốn ngộ. Thấy con chính là Phật, ai ai cũng là Phật, như ân sư của con. Từ đó con khiêm trong vô ngã, rồi hằng ngày ngồi thiền ít nhất được 2 tiếng để hướng hẳn vào trong, nhận biết mình là Phật. Ta cũng ở trong con, chỉ dạy bằng Phật ngôn, khai sáng những khúc mắc bấy lâu nay bế tắc, làm các con phiền não trong đời lẫn trong suốt. Tu hành nhanh thăng hoa, các con tu với ta, các con sẽ thăng hoa, sống tốt đời đẹp đạo. Không chỉ có như vậy, mà thân bằng quyến thuộc, tổ tiên của các con cũng đều được nương nhờ về Tây Phương Cực Lạc. Y như trong kinh nói, một người tu chánh pháp huyền được siêu thăng, ta đã đến đây rồi. Ban công đức phước báu, các con tu đời này với vị Phật tại thế, không thể nào nghĩ bàn. Nhưng con cần tinh tấn, ăn chay cùng thiền định, làm lành và tranh giữ, giúp đỡ người khó khăn, để phát huy tình chí dũng vẹn toàn, sống tốt đời đẹp đạo. Đời này ta xuống thế, mang hình tướng người nam, để dìu dắt các con sớm quay về nguồn cội. Ta đã phải nhận nại, xuống thấp dạy các con, nhiều con không liễu ngộ, còn chấp hình chấp tướng, rồi bị kẹt trong kinh, vẫn hành pháp nhi nguyên. Không nhiều nữa, cơ khảo đạo vẫn còn, trái đất du những hành tinh, nền văn minh vũ trụ để mở rộng tầm nhìn. Tu hành nhanh thăng hoa, các con tu mau lên. Luôn sống với tánh biết, tánh thấy và tánh nghe, trở thành người quan sát con mê lầm, nhập vào nó hơn thua, thành ra con mới khổ. Tất cả đều là pháp, đến và đi thôi mà. Ta chỉ khảo bên trong, con thiền sẽ nhận ra. Quan sát và ngắm nhìn, làm chủ thân khẩu ý. Những gì ta chỉ dạy, con áp dụng thực hành. Nói lời hay ý đẹp, giúp đỡ người có duyên, lan tỏa pháp đốn ngộ để nhiều người ăn chay, làm lành và tránh dữ, thực hành lời Phật dạy theo chân tâm của mình. Ta yêu thương các con nên nhẫn nại đêm ngày, âm thầm ban lật lan dạy con khôn vào trong, để sáng mộ trên như dạy khắp mèo là té, ta cũng chính lẻ tuổi lự đến trong tên ngoài, nà vào mong vẫn phân khắp vũ trụ cảm hôn. Nhưng các con phải hiểu, cận cô hắn chiêm nhiều để hiểu mõ trình tình.